Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ở trong tầm tay. Phủ quận thủ, nếu là ra một chút chỗ sơ suất, cẩn thận các ngươi tính mệnh, đều đề phòng cẩn thận. Phương thống lĩnh quát, vâng, chung quanh một đám thân vệ đề phòng so thường ngày muốn xâm nghiêm nhiều lắm. Tại tĩnh thất bên ngoài liền đứng đấy một đám cao thủ hộ vệ. Đám cao thủ này cũng rõ ràng, lần này quận thủ đại nhân trước đó dẫn bọn hắn tân tân khổ khổ tiến về Thương Nha Sơn được bảo bối. Bây giờ vừa về đến liền vào nhà, nhất định là trọng yếu vô cùng. Phương thống lĩnh thì là đi đến trên đồng cỏ cách đó không xa. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng trông coi. Trong tĩnh thất, quận thủ đại nhân cũng đến trên giường, ngồi xếp bằng xong, lập tức lại từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp ngọc kia. Ngàn năm băng ngọc quả, 20 năm tuổi thọ, quận thủ đại nhân con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn làm Nam Lăng Ôn thị tử đệ, càng có thể quan cư quận thủ vị trí, tại trong Nam Lăng Ôn thị cũng coi như rất có địa vị. Luyện khí pháp môn, bảo vật cũng tự nhiên không thiếu. Có thể gõ mở tiên môn hay là cần thiên tư. Hắn quận thủ đại nhân mặc dù cực thông minh, leo đến như thế cao vị, nhưng tại trên tu hành thiên phú hoàn toàn chính xác rất bình thường. Giống Cổ Hoài Nhân đám người kia, quận thủ đại nhân mặc dù không nhìn chúng, có thể cuối cùng trên tu hành có thiên phú. Không gõ mở tiên môn, tuổi thọ cùng người thường không khác, ta còn có thể sống hơn 20 năm, liền có thể lại hướng lên đi một chút, lên tới tứ phẩm, quận thủ đại nhân thầm nghĩ, về phần quan cư tam phẩm hắn là không dám nghĩ, bởi vì quan chức càng cao yêu cầu càng cao, đối với bối cảnh lai lịch, năng lực bản thân yêu cầu đều cực cao. Dù sao cao quan môn quản lý thiên hạ cần ứng đối không chỉ là phàm phu tục tử, chủ yếu hơn là ứng đối những yêu quái kia. Răng rác, quận thủ đại nhân nắm lấy đỏ rừng rực lưu chuyển lên vầng sáng màu tím ngàn năm băng ngọc quả, cắn một cái đi lên, vào miệng tan đi, có thanh lương chất lỏng dọc theo yết hầu chảy vào thể nội, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Nhàn nhạt mùi thơm ngát càng làm cho toàn thân khắp nơi đều đang hoan hô, làn da đều đang run sợ, cơ bắp gân cốt đều tại rung động. Tê tê, quận thủ đại nhân đều hơi có chút run rẩy. Tốt tốt, quận thủ đại nhân không lo được chần chờ, một hơi đem ngàn năm băng ngọc quả hoàn toàn ăn hết, chỉ còn lại có sạch sẽ hột. Linh quả lực lượng tại quận thủ đại nhân thể nội sinh ra lấy biến hóa. Chỉ gặp hắn nguyên bản hoa dâm khô cạn tóc, nhưng dần dần nhiều quang trạch. Rất nhiều tóc càng là hoàn toàn biến thành đen. Tóc trắng đều trở nên cực ít, chỉ còn lại có số ít mấy cây. Mà trên mặt làn da, trước đó rất nhiều nếp gấp, nhưng dần dần trở nên bóng loáng. Trên da cũng nhiều chút huyết sắc. Một đôi đục ngầu con ngươi đều trở nên thanh tịnh rất nhiều. Quận thủ đại nhân cảm giác toàn thân không ngừng phát sinh thần kỳ biến hóa. Cúi đầu nhìn xem bàn tay cánh tay làn da bắp thịt biến hóa. Không khỏi kích động, hắn liên hạ giường đến gương đồng bên cạnh. Ta, chấm ngoặc kép, quận thủ đại nhân nhìn xem trong gương đồng chính mình. Phảng phất 20 năm trước chính mình. Coi như cùng Tần Vân phụ thân, Tần Liệt Hổ, so sánh. Tựa hồ tuổi tác đều không kém bao nhiêu bộ dáng. Phảng phất về tới 50 tuổi, quận thủ đại nhân lập tức nhướng mày. Ôm bụng, trong bụng bắt đầu quặn đau. Liên tục mở cửa liền xông ra ngoài. Quận thủ đại nhân, chung quanh một đám bọn hộ vệ từng cái hành lễ. Ngay cả cách đó không xa phương thống lĩnh cũng mở mắt ra nhìn qua. Trong lúc nhất thời từng cái lại là lộ ra giật mình sắc. Bởi vì quận thủ đại nhân dung mạo hoàn toàn chính xác trẻ trung hơn rất nhiều. Cùng Ôn Sung không giống phụ tử, ngược lại là giống huynh đệ. Nhanh chuẩn bị nước nóng, đợi lát nữa ta muốn tắm rửa thay quần áo. Quận thủ đại nhân nói xong liên tục chạy vội. Quận thủ đại nhân, Phương thống lĩnh đứng dậy. Lão Phương, ta đi giải tay, đi giải tay. Quận thủ đại nhân bộ pháp không ngừng. Phương thống lĩnh thấy thế lộ ra dáng tươi cười. Cái chạy này khá nhanh, linh quả quả thật thần kỳ, để cho người ta lập tức tuổi trẻ 20 tuổi. Tại phủ quận thủ một chỗ khác, Y Tiêu ngồi tại trước bàn sách, nhớ lại lần này Thương Nha Sơn một nhóm kinh lịch hết thảy. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lập tức liền cầm bút lông bắt đầu viết thư. Rất nhanh viết xong, Thương Nha Sơn sự tình đã xong, tiếp xuống chính là chuyện chính. Y Tiêu thầm nghĩ, sư thúc vừa đến, liên thủ với ta, liền có thể diệt trừ cái kia thủy thần đại yêu. Tần Vân thực lực cũng cực cao, cũng không có nhập tiên thiên, sẽ không để cho thủy thần đại yêu quá đề phòng. Muốn hay không mời hắn cùng đi? Y Tiêu suy tư, thủy thần đại yêu, luận thực lực tự nhiên mạnh hơn bạch hổ đại yêu. Có thể trong thiên hạ mạnh hơn thủy thần cũng có rất nhiều. Đạo gia Phật môn thánh địa, tùy tiện phái ra một trưởng lão đều so thủy thần đại yêu mạnh. Có thể thủy thần đại yêu tại trong 500 dặm Lan Dương Giang, chính là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân cũng không thể tránh được. Hắn quá cẩn thận, quá giảo hoạt. Bất quá, chui vào tiên thiên tiểu bối, thủy thần là không nhìn chúng. Bởi vì chui vào tiên thiên, lại nghịch thiên, lại có thể nghịch thiên đi đến nơi nào? Vượt cấp so sánh tiên thiên hư đan cảnh liền khó lường. Có thể chém giết một cái bình thường tiên thiên hư đan cảnh, đơn giản liền có thể truyền khắp tứ phương. Tần Vân đến nay cũng không làm được một đối một chém giết qua một cái tiên thiên hư đan cảnh đại yêu, thủy thần, càng không phải là bạch hổ đại yêu bọn hắn có thể so sánh. Chờ sư thúc đến, để sư thúc quyết định đi. Y Tiêu cầm thư, lập tức ra thư phòng, bắt đầu để phủ quận thủ người đi gửi thư, thông chi nhà mình sư thúc. Sự tình của riêng mình đã giải quyết, có thể hành động. Sao sao sao sao sao sao Tần phủ, khắp nơi đèn lồng sớm đã treo lên, đại lượng hộ vệ đang đi tuần, rất nhiều đều trang bị diệt yêu nỗ. Tại nội viện, tiếng cười một mảnh, Tần Vân cùng đại ca Tần An, phụ thân Tần Liệt Hổ ngồi cùng một chỗ uống rượu tâm tình. Vân Nhi, ngươi bây giờ có thể địch nổi cái kia bạch hổ đại yêu. Tại Quảng Lăng quận, sợ sẽ là Phương đại thống lĩnh cùng Mai Hà đại sư, cũng nhiều nhất cùng ngươi tương đương thôi. Tần Liệt Hổ uống từng ngụm lớn rượu, tràn đầy dáng tươi cười. Bất quá nói đến, thật là có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới vẻn vẹn đi một chuyến Thương Nha Sơn, lại còn toát ra Trấn Sơn quận bạch hổ đại yêu. Nhị đệ, một bên đại ca Tần An liền nói, thủy thần đại yêu, nếu mời bạch hổ đại yêu đi thủ linh quả, hiển nhiên cực kỳ trọng thị. Bây giờ các ngươi hái linh quả, thủy thần đại yêu sợ là sẽ phải ghi hận a. Tần Liệt Hổ lại nói, cũng là không cần hoảng, thủy thần đại yêu này cùng bình thường đại yêu nhưng khác biệt. Bình thường đại yêu như bạch hổ đại yêu các loại, nhiều nhất chiếm cứ một chỗ, bốn chỗ cướp bóc, chính là Vân Nhi lần này mang về một thanh đại phù, sợ đều để tâm hắn đau chết. Có thể thủy thần đại yêu lại là ảnh hưởng Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân sinh tử. Dân chúng chỉ có trong thành mới có thể thời gian sống yên ổn chút. Khống chế mấy trăm vạn con dân sinh tử, nghiền ép dưới, mặc dù đều là cùng khổ thôn dân, có thể thủy thần đại yêu vẫn như cũ rất là giàu có. Hắn cẩn thận, giảo hoạt, không lưu một chút sơ hở, sẽ không dễ dàng bởi vì một điểm nhỏ cừu hận liền vô ích trong tay lực lượng. Tần Liệt Hổ nói ra, dù sao chọc giận Vân Nhi, ngoại trừ hắn tự thân, dưới trướng hắn yêu quái cũng không có ai địch nổi Vân Nhi. Hắn không sợ Vân Nhi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện động, chỉ khi nào muốn động chỉ sợ cũng là 10 phần chắc 9. Tần Vân gật đầu, thủy thần là giảo hoạt. Bất quá gần nhất chút thời gian, trong nhà nữ quyến đừng tùy tiện đi ra ngoài. Chính là muốn ra cửa cũng muốn mang nhiều chút hộ vệ. Phối hợp diệt yêu nỗ, cẩn thận chút chính là. Tần Liệt Hổ gật đầu. Lúc đêm khuya, Tần Vân trong sân nhỏ của mình, hạ nhân đều là nghiêm cấm tiến đến. Đại phủ này, Tần Vân để đó một bồ đoàn tại cửa phòng trên hành lang. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem trong sân đặt ngang lấy một thanh cự đại phủ đầu. Lưỡi búa quá lớn, căn bản vào không được phòng. Dù sao lưỡi búa dựng thẳng lên đến cao hơn một trượng. Lưỡi búa dài rộng cũng rất lớn. Chính là nằm ngang cũng không có cách nào thông qua cửa phòng. Siêu, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Ngón tay duỗi ra, một sợi lưu quang từ đầu ngón tay bay ra. Thấy gió liền trướng, cấp tốc thành dài 3 tấc lượng ngân sắc phi kiếm. 3 tấc phi kiếm rơi xuống trên búa lớn kia. Tâm niệm vừa động, vận chuyển pháp quyết, dẫn động trong 3 tấc phi kiếm chân nguyên. Lập tức một tầng vầng sáng đang phi kiếm mặt ngoài lưu chuyển. Bắt đầu hút vào phía dưới đại phủ tinh hoa. Chỉ gặp một chút xíu điểm sáng bay ra. Dung nhập trong phi kiếm này. Nếu là Bạch Hổ đại yêu biết được hắn đại phủ đang bị luyện hóa, chắc chắn đau lòng nhức óc. Suy suy suy, chỉ gặp đại phủ trên lưỡi búa xuất hiện một cái khe. Tần Vân là cố ý hấp thu ra một cái khe đi ra. Tốt mổ ra đại phủ này, nếu không bình thường phương pháp, hắn còn không có cách nào còn cắt chém bực này thần binh. Khá lắm, đại phủ này cơ hồ đều là kim hành đồ vật, có chút ta đều không có siêu tập từng tới. Tần Vân cảm giác được bản mệnh phi kiếm đang hoan hô. Phía dưới đại lượng điểm sáng bay lên. Lít nhà lít nhít điểm sáng phảng phất đom đóm. Bản mệnh phi kiếm, am hiểu nhất hấp thu kim hành đồ vật. Ngay cả phế liệu đều nguyện hút. Mà giống thủy hành, hỏa hành, mộc hành, thổ hành đồ vật liền, kén chọn, nhiều. Thủy hành đồ vật, đến nay cũng mới hút một cái. Hàn tụy linh dịch. Chỉ có kim hành đồ vật hấp thu số lượng nhiều, không kén chọn. Đặc biệt lần này trong đại phủ này có một ít hiếm thấy vật liệu là quá khứ chưa bao giờ hấp thu. Bản mệnh phi kiếm hút tự nhiên rất nhanh, chưa bao giờ hấp thu đồ vật lần thứ nhất hấp thu, số lượng đều rất lớn. Suy suy suy, toàn bộ đại phủ bị bản mệnh phi kiếm hấp thu. Mặt ngoài xuất hiện trọn vẹn 7 đạo một khe lớn, đem trọn cái đại phủ cắt chém thành rất nhiều khối nhỏ. Ngay cả đại phủ cán búa đều cắt thành 3 đoạn. 7 đạo vết nứt này, bản mệnh phi kiếm hút lấy vật liệu lại là trọn vẹn vượt qua 300 cân. Liền rốt cuộc hấp thu bất động, rất nhiều đều là quá khứ chưa bao giờ hấp thu. Bạch Hổ đại yêu siêu tập vật liệu, sao ta siêu tập có thể toàn nhiều. Tần Vân trong lòng cảm khái, lần thứ nhất liền hấp thu vượt qua 300 cân, bất quá ngày mai bắt đầu, sợ mỗi ngày chỉ có thể hấp thu 340 cân thôi. Hấp thu tinh văn cương tương đối chậm, là bởi vì đây là đơn nhất phẩm loại, trong đại phủ ẩn chứa vật liệu, phẩm loại phong phú, mỗi loại hấp thu điểm, thêm vào đứng lên liền có thêm. Đi theo, bản mệnh phi kiếm lại hấp thu chút ít hàn tụy linh dịch, liền đình chỉ hôm nay tu hành. Hấp thu thủy hành đồ vật rõ ràng rất chậm. Có thanh đại phủ này, ta bản mệnh phi kiếm luyện thành ngày, sợ là liền có thể trực tiếp thành tựu bát phẩm pháp bảo. Tần Vân kích động chờ mong, nhiều năm như vậy hắn liền không dùng qua pháp bảo. Bây giờ đạt được pháp bảo phi kiếm thời gian ở trong tầm tay. Hay là chính mình bản mệnh phi kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.